Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 373 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thiên Ngưu Tử Hùng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm tiến sâu vào trong cái địa mạch của Đại Hùng Môn để hấp thu cái ý chí của Hỏa Bổn Nguyên ở nơi đây. Thì hắn đã thành công rồi, hắn đã sử dụng kêu bằng đánh lạc hướng cái cô gái mà đang giữ ở trong đây, thì còn cái bổn nguyên của hắn thì dung nhập vào rồi thôn phệ. Rồi sau đó thì mặc dù cô gái kia ngăn chặn, nhưng mà Vương Lâm nhờ mưu trí của Vương Lâm mà rốt cuộc cũng hoàn toàn cái việc hấp thụ cái ý chí này mà làm cho bổn nguyên của hắn trở thành bổn nguyên chân thân hoàn chỉnh. Đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn đang rời đi, bỏ chạy rời đi, thì lúc này có một giọng nói già nua vang lên hỏi là sao hắn rời đi sớm như vậy, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thần sắc Vương Lâm không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng không hề biến sắc, giống như là đã biết thế nào phía sau cũng truyền tới giọng nói già nua này. Trong tích tắc khi cái giọng nói này truyền tới, Vương Lâm xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy ở trên thiên sơn giữa làn tuyết là một lão già mặc đạo bào, mái tóc bạc trắng, khoanh chân ngồi trên mặt đất phủ đầy tuyết, trong gió tuyết đang nhìn mình. Lão già này giống như là đã ở đây rất lâu chờ Vương Lâm, giống như sớm đã biết sau khi Vương Lâm dung nhập thiên địa từ địa hỏa mạch sẽ na di ra nơi này. Ánh mắt của lão trong suốt lộ ra vẻ cơ trí vô tận, nhìn Vương Lâm giống như có thể thấu cả nội tâm của hắn. Lúc lão nhìn Vương Lâm, Vương Lâm cũng quan sát lão già này. Đồng tử trong mắt của hắn âm thầm co rút lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Lão già này theo hắn thấy lộ ra một chút bổn nguyên, hiển nhiên đây không phải là bản thể của lão mà là một bổn nguyên chân thân. Đây chính là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy bổn nguyên chân thân của người khác. Thân phận của lão già này lúc này đã hoàn toàn rõ ràng. Giảng bối xin ra mắt Thanh Ngưu chân nhân. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh như trước, ôm quyền trầm giọng nói. Huyễn Hoa bổn nguyên chân thân của ngươi ra cho lão phu xem thử đi. Bổn nguyên chân thân của Thanh Ngưu chân nhân nhìn Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Vương Lâm nhướng mày, mắt trái bùng lên hỏa quang, phía sau lập tức xuất hiện một hư ảnh. Trong nháy mắt hư ảnh đó liền ngưng thực, hóa thành bổn nguyên chân thân, giống hệt Vương Lâm, nhìn về phía chân thân của Thanh Ngưu chân nhân. Trong tích tắc khi ánh mắt của hai bổn nguyên chân thân chạm vào nhau, bổn nguyên chân thân của Thanh Ngưu bỗng nhiên đứng lên, một luồng khí tức kinh khủng từ trong chân thân đó lan ra, bao phủ cả thiên sơn này, khiến cho tuyết bị cuốn đi, cuồng phong gào thét. Đó thật là bổn nguyên chân thân rồi. Ngươi là người thứ ba mà lão phu nhìn thấy trong đời có được bổn nguyên chân thân, ngoại trừ chính lão phu ra. Vương Lâm trầm mặc không nói gì. Ngươi tên là Vương Lâm hả? Thanh Ngưu chân nhân đột nhiên hỏi. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, giống như chuyện lão già này biết tên mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phan Sang Mộng biết mình thì lão tổ của Đại Hùng Môn biết cũng chẳng có gì là lạ. Đúng là Dương Mẫu. Vương Lâm thông dong nói. Ngươi từ Đông Phú đi ra quả nhiên không đơn giản mà. Bổn nguyên chân thân của Thanh Ngưu chân nhân than nhẹ một tiếng. Bổn nguyên chân thân này của tiền bối là do bổn nguyên nào ngưng tụ mà thành? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mở miệng nói. Chân thân của Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười, đối với câu hỏi của Vương Lâm không hề cảm thấy khó chịu mà cười nói. Chân thân này của lão phu là hàng bổn nguyên ngưng tụ mà thành, là hàng bổn nguyên không phải là thủy, ngươi hiểu không? Vương Lâm nhướng mày nhìn kỹ chân thân của lão già này hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Hàng là khí, thủy là chất lỏng. Khóe miệng Thanh Ngưu chân nhân lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm có vẻ tán thưởng không hề che giấu. Hồn tử khi ngươi tiến vào trận pháp của đại hồn môn, ta đã biết rồi. Ta nhìn thấy ngươi tiến vào trong Diêm Sơn Mạch, thấy ngươi nói chuyện với Phàm Sang Lỗ, thấy ngươi hấp thu địa hỏa. Ngươi ở trong đại hồn môn của ta ngưng tụ ra hỏa bổn nguyên chân thân này, có thể xem là có duyên với đại hồn môn. Duyên phận như vậy thì không cần phải đánh đi dội dàng như vậy. Vương Lâm nè, trở thành trưởng lão của đại hồn môn ta có được không vậy? Hai mắt Vương Lâm lóe lên không nói gì. Ở trên Tiên Cương đại lục này, ngoại trừ khi khai tông lập phái, nếu không đều phải trở thành đồng minh của một tông phái. Đây mới là con đường và phương pháp tốt nhất để người trưởng thành dung nhập Tiên Cương. Người có thể không đồng ý, nhưng sớm muộn gì người cũng phải lựa chọn. Đại hồn môn ta là một trong cửu tông thập tam môn của Đông Châu. Trở thành trưởng lão của đại hồn môn ta, lão phu sẽ ban cho ngươi một ngọn núi trong ngươi động phủ. Tất cả những gì ngươi cần đại hồn môn sẽ toàn lực cung ứng. Thậm chí đạo pháp của đại hồn môn chúng ta, ngươi chỉ cần đạt đủ điều kiện là có thể tùy ý học tập. Thế nào? Thanh Ngưu chân nhân nhìn Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Những lời nói này của Thanh Ngưu chân nhân rất có sức hấp dẫn. Lão không đề cập tới bất kỳ sự uy hiếp nào, thậm chí chuyện vừa rồi Vương Lâm hủy diệt địa hỏa chủ mạch, giao thủ với thiếu phụ dẫn động tới việc địa hỏa mạch bị thiêu đốt, đại hồn môn cũng dường như không để ý tới. Nhưng mà lão càng không nhắc tới việc này, càng nhìn như là không để ý, thì Vương Lâm lại càng hiểu rõ, đây là một áp lực vô hình. Nhưng mà thân sắc Vương Lâm vẫn như thường, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hắn từ lúc chuẩn bị tiến vào đại hồn môn đã có phán đoán với mọi chuyện có thể xảy ra rồi. Về phương diện này, hiển nhiên là hắn có đề phòng với Thanh Ngưu chân nhân. Trong nháy mắt khi đối phương xuất hiện, hắn thấy đối phương không đưa bổn tôn tới đây, liền đã mơ hồ đoán ra mục đích của đối phương rồi. Lấy chân thương này dẫn động Vương Lâm, cùng với tất cả những lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là khởi động mà thôi, thủ đoạn chính thức còn chưa thi triển. Thấy Vương Lâm trầm mặt, Thanh Ngưu chân nhân lại mỉm cười, tiếp tục nói. Còn nữa, lão phu có thể trợ giúp người nhiều nhất. Bởi vì chúng ta đều có bổn nguyên chân thân, ta có thể nói cho người biết những huyền bí liên quan tới bổn nguyên chân thân. Vương Lâm chờ đợi chính là những cái lời này. Ánh mắt hắn sững lại nhưng lại vẫn trầm mặc, không nói lời cự tuyệt hay là đồng ý, mà chỉ nhìn Thanh Ngưu chân nhân. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang để suy nghĩ. Thanh Ngưu chân nhân giơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức thanh tuyết ở bốn phía như bị ngưng tụ lại, hóa thành một cây hương trước người của lão già này. Cây hương này không cần lửa đốt mà từ từ tan chảy, cũng không khác gì hương bổng tung. Thời gian chậm chậm trôi qua, không bao lâu sau cây hương kia chỉ còn một nửa. Đột nhiên Vương Lâm mở miệng. Ngươi làm sao biết khi ta rời đi nhất định sẽ hiện ra ở nơi này? Đại hồn môn của ta có thần thông đạo thuật tên là Hồn Diễn Đạo, dùng thuật này tính toán thì có thể tính ra nhiều chuyện. Tiên Cương đại lục người Đông có rất nhiều phương pháp tính toán. Trong tiên tộc của ta, đạo huyền quốc sư của Thánh Hoàng là đệ nhất. Lực lượng của người này có thể tính toán ra đối kháng với ba vị đại quốc sư của hoàng tộc cổ quốc Tam Mạch. Thuật Hồn Diễn Đạo của đại hồn môn chúng ta chỉ mới là bước đầu. Trọng điểm không phải là tính toán người khác, mà là thay đổi bản thân, khiến cho người khác khó có thể tin được mình. Người nếu muốn học, ta có thể truyền cho ngươi. Thời gian đã sắp hết rồi, ta đang đợi quyết định của ngươi nè. Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười nói. Vương Lâm nhìn thoáng qua cây hương bằng tuyết đã không còn nhiều lắm, ánh mắt lóe lên, thân thể đột nhiên bước về phía sau nửa bước. Bổn nguyên chân thân cũng cất bước, chỉ thấy dưới chân Vương Lâm hiện lên gợn sóng, thân ảnh trong phút chốc biến mất khỏi thiên sơn. Hành động đột ngột của hắn Thanh Ngưu chân nhân không ngăn cản, thậm chí thần sắc cũng không biến hóa chút nào, nhìn Vương Lâm biến mất, khẽ lắc đầu. Trước khi cây hương này tan hết, nếu ngươi là người năm đó tổ tiên khi di chuyển tới Thiên Ngưu Châu trong địa hỏa chủ mạch này để xây dựng đại hồn môn đã nói tới, thì ngươi sẽ trở lại. Bởi vì ở nơi này có thần thông và tin tức mà ngươi muốn có. Nhưng nếu như ngươi không trở về thì rõ là ngươi không phải rồi. Nếu không phải vậy thì... Lão nhắm mắt lại thì thào tự nhủ. Cây hương bằng tuyết kia không còn nhiều lắm, từ từ bị hòa tan. Tại một nơi rất xa trên Thiên Ngưu Châu, với tu vi của Vương Lâm phi hành phải mất một tháng, Có một vùng rừng xanh biếc trên ngọn núi. Trên bầu trời lúc này xuất hiện một vùng sóng gợn. Thân thể Vương Lâm từ trong đó bước ra, đứng giữa không trung. Nơi này cũng tràn ngập núi non, không có quy tắc gì, dày đặc vô biên, điển hình cho địa hình của Thiên Ngưu Châu. Hồn diễn đạo sâu, thuộc này có tồn tại thực hay không thì thử một lần sẽ biết thôi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn lướt qua bốn phía, không nhận thấy chút gì dị thường. Vùng phụ cận này có không ít sinh linh, nhưng mà không có gì có thể uy hiếp được hắn. Gió lớn nơi này gào thét thổi vào khu rừng khiến cây cỏ xào xạc. Vương Lâm xoay người, đang định rời đi, thì trong tích tắc thân thể hắn đột nhiên chấn động. Hắn mơ hồ phát hiện ra được một thứ gì đó, cúi đầu nhìn về phía thung lũng phía dưới. Mặt đất nơi này rất tầm thường, nhìn như không có gì khác biệt. Nhưng mà đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy. Hắn nhìn mặt đất phía dưới, tay phải giơ lên vung một cái, cuồng phong gào thét thổi tới, cuốn đi rất nhiều cây cối trên dãy núi này. Đám cây cối này lắc lư, trong nháy mắt cả dãy núi này giống như hợp thành một chữ. Chữ này rất đơn giản, là một chữ Vương. Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, thân thể nhoáng lên, lại dung nhập vào thiên địa, một lần nữa hoàn toàn biến mất. Lần này hắn xuất hiện ở một nơi xa hơn, đã tới gần phạm vi của Thương Long Tông. Nơi này Vương Lâm đã từng nói, hấp thu long hồn của tử mạch đầu tiên là nơi hắn gặp Đỗ Thanh. Hóa thành chữ ở địa điểm Vương Lâm ta chưa từng đi qua thì có rất nhiều cách giải thích, nhưng hôm nay là nơi ta đã từng tới. Ta muốn xem có thể xuất hiện kỳ tích hay không. Thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra trên bầu trời, trực tiếp nhìn về mặt đất. Nhưng một cái liếc mắt này lại khiến thân thể hắn chấn động mạnh, trong đầu ầm vang, nhìn chằm chằm vào mặt đất nơi này. Mặt đất nơi này bởi vì địa hỏa mạch đã khô héo, xuất hiện những khe nứt, không ngờ tạo thành một chữ Lâm. Phải ở trên bầu trời nhìn lại mới thấy được chữ Lâm này. Nhìn một hồi lâu, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn đã có thể xác định những cái khe này đều là từ lúc đó mới được sinh ra, không phải là do người ta tác động tới. Tất cả những gì ở nơi này đều là tự nhiên xuất hiện. Trầm mặc một chút, thân thể Vương Lâm lại nhoáng lên. Hắn không lựa chọn mục tiêu mà Na Di đi theo vô thức. Sau khi biến mất, liền hiện ra trên một cái vùng trời mà hắn không biết ở Thiên Ngưu Châu. Thần thức Vương Lâm tản ra, không thấy bất cứ chữ viết nào trên mặt đất. Ở phía dưới hắn có một con sông uốn lượn, con sông này cũng rất tầm thường, không phải là chữ viết. Nội tâm thở phào một hơi, nhưng mà rất nhanh Vương Lâm liền sững người. Hắn thấy trên sông có một cây cầu đá hư hỏng từ lâu. Cây cầu này tràn ngập vẻ tang thương, không biết đã tồn tại từ bao lâu rồi. Giờ phút này đã sụp đổ, chỉ còn lại một phần bên bờ. Nơi đó có một tấm bia đá bút tích mơ hồ, giống như viết tên của cây cầu này. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm rơi xuống bên cạnh tấm bia đá. Liếc một cái, thân thể liền chấn động mạnh. Vương Lâm Quy Lai. Vương Lâm thì thào. Bốn chữ Vương Lâm Quy Lai này giống như do lôi đình tạo thành, lóe lên trong tâm thần Vương Lâm, dường như mang theo tiếng ầm vang, khiến thân thể hắn đứng bên cạnh cây cầu này chấn động, lùi lại phía sau mấy bước. Thần sắc hắn biến hóa bất định, nhìn tấm bia đá bên cạnh cây cầu này, hai mắt từ từ tuôn ra hàn quang. Không ngờ trên Tiên Cương đại lục này lại có thể gặp chuyện thú vị tới như vậy. Tính toán dựng năm tháng, thần thông đạo pháp này đúng là thú vị mà. Đại hùng môn có duyên với ta sao? Vẻ trầm tư lóe lên trong mắt Vương Lâm. Không biết nếu vừa rồi ta không nai di vài lần thì sẽ gặp chuyện gì. Nhưng mà việc này cũng không cần thử nữa. Thành Ngưu chân nhân của đại hùng môn cũng tốt, cường giả của tông môn này trong vô số năm qua cũng tốt. Dù là ai, nếu có thể tính ra ta sẽ tới đại hùng môn thu thập hấp thu địa hỏa chủ mạch của môn phái này, lại còn ở nơi này chờ ta, đều là muốn nói có duyên với ta. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên khuôn mặt hiện lên nụ cười. Thế cục này phá vỡ rất đơn giản, nhưng ta sao lại phải phá chứ? Ta sẽ làm trưởng lão của đại hùng môn này. Ta cũng muốn mượn đại hùng môn mà hiểu thêm nhiều điều về Tiên Cương đại lục này. Thân thể Vương Lâm bước từng bước về phía sau, dưới chân lan ra gợn sóng, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Thiên sơn, thanh tuyết rơi xuống, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Trong gió tuyết, ánh mặt trời cũng như mang theo màu xanh, mang theo vẻ mượt mà không nói nên lời, phủ khắp thiên địa, giống như nối liền thiên địa vậy. Trong gió tuyết, Thanh Ngưu chân nhân ngồi khoanh chân, mái tóc bạc trắng trong gió không hề lay động, thậm chí một sợi cũng không bị thổi bay, trông khá kỳ dị. Phía trước lão, cây hương đang từ từ hòa tan, chỉ còn lại một chút, không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Ngay trong tích tắc khi cây hương bị hoàn toàn hòa tan, trên thiên sơn này có một đám thanh tuyết nhanh chóng ngưng tụ lại,

Chỉ có mình Vương Lâm là đứng đó không cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua người Thanh Ngưu chân nhân. Hội Kim Loan, Dương trưởng lão là người lão phu mời về, hắn chính là một trong các trưởng lão của Đại Hùng Môn chúng ta. Về phần Diêm Mạch Phong của ngươi, lão phu sẽ tạo một ngọn núi và động phủ mới, hồi tàng hùng các ngươi có thể tiến vào 3 ngày. Thanh Ngưu chân nhân chậm rãi mở miệng, nhìn về phía thiếu phụ tuyệt mỹ tên Viêm Loan. Viêm Loan trầm mặt, vốn không cam lòng, nhưng nghĩ lại thần thông đáng sợ vừa rồi của Vương Lâm thì đành trầm mặt gật đầu. Việc này con đều bỏ qua, tất cả mọi chuyện liên quan tới Dương trưởng lão ta là bí mật của Đại Hùng Môn, không được truyền ra, người nào vi phạm sẽ bị xử lý theo môn quy. Thần sắc Thanh Ngưu chân nhân nghiêm túc, trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua mọi người bốn phía, cuối cùng rơi lên người Vương Lâm. Dương trưởng lão hoan nghênh gia nhập Đại Hùng Môn. Khuôn mặt Thanh Ngưu chân nhân nở nụ cười. Vương Lâm cũng mỉm cười, ôm quyền, hướng về phía Thanh Ngưu chân nhân khách khí vái một cái. Khi ánh mắt mọi người bốn phía ngưng tụ trên người mình, Vương Lâm cười, nói. Dương mẫu lần đầu tới, nếu có chỗ lỗ mãn, mong chư vị đạo hữu chớ có để trong lòng. Vẻ mặt Vương Lâm mỉm cười, lời nói cũng không kiêu ngạo, khá ung hòa. Hơn nữa có thủ đoạn thần thông mãn vừa rồi biểu diễn lập uy, lại có những lời nói này, lập tức liền có những trưởng lão Đại Hùng Môn bốn phía ôm quyền đáp lễ. Dương trưởng lão quá khách khí rồi, mọi người á ngày sau đều là đồng môn mà, tất nhiên sẽ có trợ giúp nhau chứ. Dương trưởng lão tu vi bất phàm, thần thông lại càng kinh người, tu sĩ chúng ta cường giả di tôn mà, làm gì có chuyện lỗ mãn chứ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Dương trưởng lão nè, nếu có thời gian thì xin mời tới Tùng Vân Phong ngồi chơi, lão phu có đồng nữ dân tiên trà, chúng ta có thể uống trà luận đạo. Bốn phía đều không ngừng khách khí, Vương Lâm cũng không hề thiếu kiên nhẫn mà mỉm cười đều trả lời. Tất cả trưởng lão lúc này cáo lui rời đi, hóa thành từng đạo cầu vồng trở lại ngọn núi của mình. Rất nhanh, trên bầu trời của Đại Hùng Môn liền chỉ còn Viêm Loan và Vương Lâm cùng Thanh Ngưu chân nhân. Còn ở phía xa xa là đệ tử của Viêm Loan, trong đó có Phàn Sang Mộng nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Ở Dương trưởng lão, trước tiên ở trong Đại Hùng Môn lựa chọn một ngọn núi làm động phủ của ngươi đi. Lão phu có thể ra tay bố trí cho ngươi một phen, đợi sau khi ngươi quen thuộc Đại Hùng Môn rồi thì ngươi hãy tới tìm ta. Mỗi một trưởng lão của Đại Hùng Môn đều có một cơ hội tiến vào Tàng Hùng Các, nơi đó có rất nhiều công pháp thần thông, ngươi có thể lựa chọn. Mà khác còn có 3 phần lễ vật đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngươi rồi. Giờ ngươi đã tới rồi, 3 phần lễ vật này lão phu liền thay mặt thủ tiên tặng cho ngươi. Đối với ngươi, những vật này rất có công dụng trọng yếu. Lời nói của Thanh Ngưu chân nhân vừa thốt lên, đối với Vương Lâm rất coi trọng, khiến Viêm Loan nghe được rõ ràng hết thảy. Nàng trầm mặt, trong lòng thầm hư lạnh, nhưng không mở miệng. Vương Lâm hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vị trí của Đại Hùng Môn. Hắn có thể nhìn thấy ngọn núi màu đỏ sẫm lúc này đã tan nát vô cùng, trông rất ảm đạm. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm cũng không có thù oán quá sâu với Viêm Loan, lại nói cũng đều là do hắn chủ động trêu chọc đối phương. Biến động phủ đối phương thành ra như vậy, đối lại là ai thì cũng khó chịu nổi. Thanh Ngưu tiền bối nè, động phủ của ta không cần tìm kiếm nữa, cứ chọn Diêm Mạch Phong là được rồi. Ngón tay Vương Lâm chỉ vì ngọn núi đã bị tàn phá, ảm đạm kia. Còn vị động phủ mới thì xin cấp cho Diêm Loan là tốt nhất. Vương Lâm hướng về phía thiếu phụ tuyệt mỹ kia mỉm cười nói. Thiếu phụ sửng sốt, thần sắc hơi hòa hoãn đi, tuy vậy trong lòng vẫn chưa hết giận. Thấy Vương Lâm mỉm cười với mình, nàng hư lạnh trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái. Thanh Ngưu chân nhân nhìn cảnh tượng này cười ha hả, gật đầu nói. Cũng tốt, 3 ngày sau ngươi có thể tới Thanh Thiên Phong tìm ta. Thanh Ngưu lão tổ vừa nói, tay phải vừa giơ lên chụp vào hư không một cái, lập tức một cái ngọc giản biến ảo ra bay về phía Vương Lâm. Mấy ngọc giản này có thể tùy ý đi vào hầu hết cấm chế của Đại Hùng Môn. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, không nói gì thêm, thân thể nhoáng lên liền tiến thẳng tới ngọn núi ảm đạm kia. Khi đi ngang qua đám đệ tử của Viêm Loan, bước chân Vương Lâm hơi sững lại, ánh mắt khó lường nhìn thoáng qua Phàn Sang Mộng. Phàn Sang Mộng bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, tâm thần rung lên, vội vàng cúi đầu. Tu vi của nàng không tầm thường, cũng giống như Đỗ Thanh, đều là 7 lần huyền kiếp. Nàng năm đó có thể cùng với muội muội trở thành đạo lữ của Thất Thải Tiên Tung, tất cả đều không quan hệ với tu vi, mà là bởi vì nàng là đệ tử của Đại Hùng Môn. Mà phương diện này còn có nguyên nhân sâu xa hơn liên quan tới cơ duyên. Nếu không thì với tu vi không kiếp sơ kỳ năm đó của Thất Thải Tiên Tung thì quả quyết sẽ không lấy nàng làm đạo lữ. Thất thải tiên tôn cả đời hay thay đổi, si tình, đa tình, người ngoài không nhìn ra nội tâm của gã. Nhưng mà cả đời của gã cho tới sau khi đề cao tu vi, đạt tới không kiếp trung kỳ, vẫn đối với Phàn Săn Mộng như trước, từ đó có thể thấy được tình cảm của gã. Có lẽ cũng vì vậy mà sau khi gã biết Phàn Săn Mộng có quan hệ mập mờ với Liên Đạo Phi Sông, nỗi giận dữ trong lòng to lớn tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Động phủ của ta thiếu một tỳ nữ, nữ tử này cũng được đó. Diêm Loan nè, tặng nàng cho ta đi. Bước chân Vương Lâm sững lại, trong nháy mắt nhìn thấy Phàn Săn Mộng liền giơ tay phải lên chỉ trời. Một chỉ này chỉ tới khiến cho tâm thần Phàn Săn Mộng chấn động. Nghe thấy lời nói của Vương Lâm, sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi nằm mơ hả? Viêm Loan thật vất vả mới khiến tâm tư bình tĩnh lại. Sau một câu nói này của Vương Lâm lập tức bộc phát ra, hai mắt nàng tràn ngập sát khí, ngược lại khiến nàng có một vẻ đẹp khác thường. Vương Lâm cười ha hả, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong đại hùng môn. Một chỉ vừa rồi của hắn thực tế có hàm nghĩa khác. Sau khi Vương Lâm rời đi, Viêm Loan đột nhiên nhìn về phía Phàn Săn Mộng, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, không biết đang nghĩ cái gì. Bị ánh mắt của sư tôn nhìn đến, Phàn Săn Mộng cắn môi dưới, nội tâm không yên, cúi đầu không nói lời nào. Bên trong đại hùng môn, bên trên viêm mạch phong đã ảm đạm, Vương Lâm đứng ở đó, thần thức tỏa ra khắp ngọn núi. Ngọn núi này bởi vì địa hỏa chủ mạch khô héo nên giờ đã như vứt đi, ngay cả sơn thế cũng không còn nghiêm chỉnh, giống như chỉ dùng lực một chút là sẽ sụp đổ vậy. Nhưng mà tất cả đối với Vương Lâm mà nói đều không đáng ngại, chân phải hắn giơ lên bước nhẹ một cái, lập tức hỏa bổn nguyên chân thân huyễn hóa ra phía sau hắn, dung nhập vào bên trong ngọn núi. Trong chớp mắt khi bổn nguyên chân thân dung nhập vào bên trong ngọn núi này đột nhiên bộc phát ra biển lửa nồng đậm, giống như nối liền thiên địa, vần quanh cả ngọn núi, khiến cho cả ngọn núi này bị thiêu đốt bừng bừng. Mất đi lực lượng của hỏa diễm thì ta liền bổ sung cho ngươi. Mất đi hỏa ý chí, vậy thì sử dụng ý chí của ta thành núi vậy. Vương Lâm thì thào, dùng ngọn lửa thiêu hủy toàn bộ cấm chế lúc trước, một lần nữa hình thành cấm chế. Lúc này màu sắc của ngọn núi lập tức từ ảm đạm biến đổi, lại trở thành màu đỏ đậm như mặt trời. Mà so với quá khứ, nó còn đỏ hơn không ít nữa. Ngọn lửa trên ngọn núi này giống như thiêu đốt tới vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể bị dập tắt. Cảnh tượng này Viêm Loan nhìn thấy liền khiến cho nàng cắn chặt hàm răng. Vẻ hòa hoãn khi Vương Lâm tiếp nhận ngọn núi bị tàn phá này lập tức tan thành mây khói. Ta với hắn không đội trời chung. Trong lòng nàng bừng lên lửa giận bị đè nén trong đó, cho tới sau khi Thanh Ngưu lão tổ bố trí cho nàng một ngọn núi thì nàng lập tức triệu Phàn Săn Mộng tới. Phàn Săn Mộng, ngươi đi tới Diêm Mạch Phong, không phải Tinh Dương Lâm khi muốn ngươi làm nữ hầu hay sao? Ngươi đến đó cho ta. Sư tôn. Sắc mặt Phàn Săn Mộng đại biến, thân thể run rẩy quỳ ở trên mặt đất, thần sắc vô cùng đáng thương, giống như sắp rơi nước mắt vậy. Vẻ mặt của nàng rơi vào mắt Viêm Loan, chỉ đổi lại là một tiếng hừ lạnh. Tên họ Dương này chính là người mà trước đây ngươi nói với ta, tới từ động phủ giới sao? Thu lại mị hoặc của ngươi đi, mị công của ngươi đối với di sư là vô dụng thôi. Ngươi bản tính phóng đãng, khắc chết đầu lữ thất thải tiên tôn của ngươi, cũng bởi vì ngươi khiến Liên Đậu Phi mất tích trong động phủ giới của thất thải tiên tôn. Loại bản lãnh này của ngươi di sư không có, nhưng nếu ngươi dùng tốt ở trên người Dương Lâm kia, khắc chết hắn, thì di sư sẽ không bạc đãi ngươi. Thân thể mềm mại của Phàn Săn Mộng run rẩy, ngẩng đầu muốn nói cái gì đó. Đừng có nói nhiều, ngươi muốn cũng đi, không muốn cũng phải đi, khắc chết hắn cho ta, đây là bản lãnh ngươi am hiểu nhất mà, bằng dòng mỹ công và vẻ đẹp của ngươi, ngươi chỉ có thể làm như vậy thôi. Đi đi. Viêm Loan vùng tay áo, lập tức có cuồng phong gạo thét, cuốn Phàn Săn Mộng ra khỏi núi. Bên ngoài ngọn núi, Phàn Săn Mộng trầm mặc thật lâu, xoay người, nhìn về phía ngọn núi bừng bừng bốc cháy của Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc sâu sắc. Nếu không có lời nói của Vương Lâm lúc trước, thì Viêm Loan làm sao lại có thể đuổi nàng đi? Khắc chết hắn! Lời nói của sư tôn còn vang vọng bên tai, Phàn Săn Mộng hít một hơi sâu, vẻ oán độc trong mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mị hoặc như nước, thân sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng bước tới ngọn núi bị thiêu đốt kia. Bên trong đại hùng môn, ngọn núi có động phủ của Vương Lâm cực kỳ đặc biệt. Ngọn lửa thiêu đốt giống như vĩnh viễn không bị dập tắt, bừng bừng bốc cháy, nhưng mà lại không hề có chút khói nào bốc lên. Chỉ thấy thiên địa bốn phía quanh ngọn núi bị biển lửa làm cho vặn vẹo, khiến cho ánh mắt nhìn cảnh vật như hư ảo. Bên trong nơi này nhiệt độ rất cao, lại gần một chút là mồ hôi tuôn ra như tắm vậy. Nếu lại gần hơn một chút nữa thì ngay cả máu trong cơ thể cũng như sôi trào.

Hết tập 373 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.